Mang thân phận thấp hèn. Chúa ơi, có ai người suy thấu tình Ngài? Có ai người yêu đến khờ dại như Chúa đã yêu con? Đời con đang gì mà Chúa đã hy sinh? Đang gì mà Chúa thái hiền? Và cho con hết tâm tình. Đây con dâng Ngài một bài ca mới, phút say xưa đồng thắm ân tình, với cả lòng yêu mến con về. Xin thương nhân trần ngàn nỗi điều linh, đã bao lần bạc nghĩa vô ân, quay về cùng Chúa tươi nhớ. Đêm đâu cuộc đời hoang vắng mênh mông, đêm đâu thì thầm lời dù sâu lắng, ai đã đi qua cuộc đời đầy những nỗi đoạn trường, không buồn không xó, đây Chúa đã đến thăm thế trần bao đau lòng hỡi người. Chúa ơi, mang phận người Chúa xót thương nào, hỡi ai đang đêm ấm ngọt ngào, đành tâm lãng quên sao? Trần gian vẫn còn đang chìm đắm cơn mê, còn đang kiếp sống ê chề, để thân Chúa những não nề. Cảm thông Chúa trời giáng thế, thì người sao hỡi nỡ tâm im lìm trong giấc nồng say đời. Chúa ơi, sao Chúa nhận chi cánh đỏ đầy giữa những ngày nhân thế hừng hờ, tình Chúa có ai hay? Tình Chúa thật là tình rất cao siêu, chẳng để vì Chúa đã yêu nhiều, dù đêm đông vắng tiếng điều. Đây con dâng Ngài một bài ca mới, phút say xưa đồng thắm ân tình, với cả lòng yêu mến tôn vinh. anh bạn nghĩa vô ân, biết quay về cùng Chúa từ nay.